Tái ngộ, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ngạn, vậy em chịu không được liền nói. Dạ, thật không muốn nhìn. Đường Tuyền bụm mặt, vẻ mặt thống khổ. Những người khác sôi nổi cười rộ lên. Mạnh Thiền Thiền cắn ống hút hơi hơi dịch chuyển thân mình, bên tai có chút hồng. Chu Ngạn nhìn ra cô ngượng ngùng, nói. Em ấy ra mặt mỏng, các cậu đừng cười. Ha ha ha ha, được, không cười. Thường Tuệ Tuệ miệng nói như vậy, tiếng cười kia thế nhưng không dừng lại. Ứng Hạo ngồi ở tận cùng bên trong, anh không có tham dự bất luận cái trêu chọc gì, nắm chai coca, nghe tiếng cười. Đôi mắt anh từ chai coca lạnh trong tay Mạnh Thiền Thiền đảo qua, bởi vì cô mỗi lần tới kỳ đều đau đến muốn chết muốn sống, vì thế anh cưỡng chế cô không thể uống lạnh, cô cũng nghe lời. Hiện giờ, cô bắt đầu uống coca lạnh, anh cầm lấy cái chai, nhấp một ngụm. Món nướng chỉ chốc lát liền lên bàn, mấy người duỗi tay, lấy một xiên. Chu Ngạn cầm một xiên cánh gà cho Mạnh Thiền Thiền, cánh gà này có chút lớn, Mạnh Thiền Thiền phải lau ngón tay, xé mở thịt nướng thơm ngào ngạt, từng miếng mà bỏ vào trong miệng. Thường Tuệ Tuệ lau lau khóe miệng, khụ một tiếng nhìn về phía Ứng Hạo. Học trưởng, em có thể hỏi anh một vấn đề sao? Ứng Hạo nhấc đôi mắt lên, cô hỏi đi. Thường Tuệ Tuệ nhìn những người khác, lại lau khóe miệng, nhích lại gần về phía trước, nói. Anh cùng Lâm Phiêu học tỷ là hòa bình chia tay hay là Lâm Phiêu học tỷ ngoại tình? Khụ, toàn trường an tĩnh vài giây. Ứng Hạo sau đó nhích lại gần, nói. Hòa hình chia tay. Thường Tuệ Tuệ trong lòng lại a một tiếng, trên mặt lại cười tủm tỉm nói. Là hòa bình chia tay a, hòa bình chia tay tốt a. Trên thế giới này không có bức tường không lọt gió. Trước khi chưa chia tay, Lâm Phiêu cùng Lục Lễ ở cửa quán ba ôm ôm ấp ấp sớm đã có người để lại ảnh chụp, như thế nào là hòa bình chia tay. Ứng Hạo học trưởng nhân phẩm cũng quá tốt rồi, chẳng sợ không phải hòa bình chia tay cũng để lại cho học tỷ mặt mũi. Thường Tuệ Tuệ cầm lấy coca, hướng Ứng Hạo giơ lên. Học trưởng, em kính anh một ly. Cách chương.